Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương ngây người nhìn cảnh tượng đó, lại nghĩ đến lần nôn ói trước của cô. Lần này còn nghiêm trọng hơn. Hắn làm cô ấy ghê tởm đến vậy sao? Vừa nãy là sự phẫn nộ và không cam lòng, giờ đây lại là một nỗi nhục nhã khó tả. Hắn cảm thấy như bị tát một cái thật mạnh vào mặt. Sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Cuối cùng, hắn quay người bước ra cửa, đóng sầm lại, Ôn Thu Ninh nôn xong. Nhìn cánh cửa đã đóng chặt, cô thở phào một hơi. Cô cố ý, cô đã cố tình làm quá mọi chuyện để cho Vu Hướng Dương nhìn thấy. Cô ấy ghét hắn, ghét đến tận cùng. Vu Hướng Dương, lần này hẳn là sẽ chịu buông tay rồi. Vu Hướng Dương hậm hực về đến nhà, nhìn thấy Vu Hướng Niệm đang ngồi chờ trên ghế sofa. Bốn mắt nhìn nhau, hắn lườm cô một cái thật hung tợn. Sau đó, rầm một tiếng, cánh cửa suýt chút nữa bật tung. Vu Hướng Niệm, cô biết ngay mà, kết cục sẽ là thế này. Vốn định an ủi hắn vài câu, nhưng xem ra vẫn nên chờ Trình Cảnh Mặc về, để anh ấy trò chuyện tâm sự cùng Vu Hướng Dương thì hơn. Chiều hôm sau, Trình Cảnh Mặc trở về, chưa kịp bước vào cửa, anh đã bị Vu Hướng Dương đứng sẵn bên ngoài chặn lại. Trình Cảnh Mặc ngạc nhiên vì hôm nay Vu Hướng Dương không đi ra ngoài. Lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe hắn kể chuyện, mấy hôm trước còn tốt đẹp, sao đột nhiên lại đòi chia tay. Trình Cảnh Mặc chậm rãi phân tích, cô ấy muốn ra nước ngoài rèn luyện, nhưng lại nghĩ cậu sẽ không đồng ý, nên mới muốn chia tay. Anh liên tưởng đến chuyện Vu Hướng Niệm ngày trước cũng muốn đi học đại học. Vu Hướng Dương cau mày gật gật đầu, rồi lại hỏi, thế cậu nói xem, cái bệnh của cô ấy là thật không? Trình Cảnh Mặc suy nghĩ một lúc, đáp, theo tôi thì không đáng tin lắm. Anh lại liên tưởng đến Vu Hướng Niệm, cô rất thích anh, chỉ khi nào anh làm cô ứa gan thì mới nôn khan thôi. Vu Hướng Dương hoang mang nói, nhưng theo tôi thấy thì cô ấy không giống giả vờ, nôn đến mật xanh mật vàng. Trình Cảnh Mặc không dám kết luận vội, đành nói, hay là để tôi hỏi Niệm Niệm, rồi chúng ta bàn bạc sau nhé. Nhắc đến Vu Hướng Niệm, Vu Hướng Dương lại tức giận, hắn bực bội nói, cậu biết không, Vu Hướng Niệm còn khuyên tôi nên chia tay cho nhanh, cậu nghe xem, người có nói ra câu đó được không? Trình Cảnh Mặc khuyên nhủ, cậu đừng nói cô ấy như thế, cô ấy là em gái cậu mà, mặc dù đôi lúc không giống người tốt, nhưng ít ra cũng là con người. Vu Hướng Dương đáp, chỉ có hai chúng ta mới là người một nhà thôi. Nhìn Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương lần lượt bước vào nhà, Vu Hướng Niệm biết hai người họ đã có một cuộc nói chuyện rồi. Từ lúc anh vào nhà, An An và Cacao liền quấn lấy anh, chơi đủ thứ cho. An An cũng cảm nhận được tâm trạng của Vu Hướng Dương không tốt. Mấy ngày nay thằng bé cũng không đến gần hắn nữa. Ăn xong bữa tối, vợ chồng họ đưa hai đứa trẻ ra công viên chơi. Trên đường đi, Vu Hướng Niệm hỏi chuyện của Vu Hướng Dương. Trình Cảnh Mặc nhắc đến chuyện Ôn Thu Ninh bị bệnh. Anh hỏi, thật sự có căn bệnh đó sao? Vu Hướng Niệm, có, không ngờ Ôn Thu Ninh lại thẳng thắn như vậy. Kể hết cho Vu Hướng Dương. Còn Vu Hướng Dương cũng chẳng giấu giếm, nói hết cho Trình Cảnh Mặc nghe. Trình Cảnh Mặc, đây là lần đầu tiên anh biết có căn bệnh như thế. Có chữa được không? Anh lại hỏi, chuyện này không chắc. Vu Hướng Niệm nói, hơn nữa ở trong nước tạm thời không chữa được bệnh này. Trình Cảnh Mặc trầm mặc một lát, thở dài, chỉ là, nói sao nhỉ, đáng tiếc. Vu Hướng Dương đã vì Ôn Thu Ninh mà hy sinh nhiều đến thế, suýt chút nữa mất cả mạng, cuối cùng vẫn đi đến kết cục này. Vu Hướng Niệm hiểu được nỗi lòng của Trình Cảnh Mặc. Cô khách quan nói, Ôn Thu Ninh đối với anh Hướng Dương là thật lòng, cô ấy cũng hy sinh nhiều lắm, chỉ là anh không nhìn thấy mà thôi. hai người họ đi đến bước này, không phải là lỗi của ai, chỉ là thua trước hiện thực mà thôi. Hai đứa nhỏ với những bước chân ngắn ngủn chạy tung tăng phía trước. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc luôn dõi theo chúng. Bên tai là giọng nói của Vu Hướng Niệm. Chuyện này, chúng ta là người ngoài không thể nào cảm nhận được nỗi đau của người trong cuộc. Người ngoài có nói an ủi nhiều đến đâu, cũng không thể xoa dịu được vết thương lòng của anh ấy. Cần thời gian để làm lành vết thương thôi. Vu Hướng Niệm nói, em nghĩ tốt nhất anh nên khuyên anh ấy quay lại trường học. Việc học và luyện tập có thể giúp phân tán sự chú ý, còn hơn là cứ ở nhà suy nghĩ lung tung, dày vò bản thân đau khổ như vậy. Trình Cảnh Mặc nói, được, tối nay anh sẽ khuyên cậu ấy. Tối đó, sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ, Trình Cảnh Mặc sang phòng Vu Hướng Dương để khuyên nhủ. Vu Hướng Dương bực bội nói, tôi không đi học, tôi xin nghỉ một tuần. Còn chưa hết mà, Trình Cảnh Mặc nói, ở trong trường, có bao nhiêu đồng chí nói chuyện, cười đùa sẽ mau quên đi thôi. Không đi, Vu Hướng Dương bất mãn nói. Không phải cậu đi hỏi Vu Hướng Niệm rồi sao? Hỏi ra kết quả gì rồi? Thật sự có căn bệnh này. Hơn nữa ở trong nước không thể chữa trị. Tôi cũng thấy nếu không thì nên chấp nhận thôi. Vu Hướng Dương hầm hừ lườm anh. Cậu là đồ phản bội. Liên kết với Vu Hướng Niệm để thuyết phục tôi à? Không phải, căn bệnh này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống lắm. Thì cũng chỉ là không thể làm chuyện đó, không thể sinh con thôi. Vu Hướng Dương không quan tâm, không làm, không sinh, thì có sao đâu. Cách chương.